Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao biết không quan trọng, mà quan trọng là mày đã tính toán mỗi ý hiếp cuộc sống của tao. Vậy thì mày muốn, giống như bọn Hồng Hạ, cho bản thân một cơ hội. Tao không cần, đừng giả bộ tốt bụng. Ánh mắt Viên Âu Sơ mang theo vẻ thương hại nhìn cô, nhưng không có tận tình khuyên bảo giống như khuyên Hồng Hạ. Có lẽ cô biết mình tốt bụng, được khắc lị đi, mà nói căn bản không thèm nhìn đến. Không, có lẽ cô vẫn còn ghi hận là cô ta lại dám hại Tiểu Nam bị thương, cho nên không muốn lãng phí lời nói của mình. Điều này chứng minh cô quả nhiên không phải là thánh mẫu. Cô cũng không có lòng lang dạ xấu, thí dụ như hẹp hòi, không muốn tốn thời gian kéo cô ta lại. Dị nhân, ta không phải là giả tốt bụng. Cô gật đầu, sau đó đánh bất ngờ cho khắc lị tìm một cái tát. Cho nên cái này coi như là cái giá cho việc mà đã đẩy ngã Tiểu Nam. Mặt khắc lị tì khiếp sợ nhìn cô chằm chằm, không thể tin thét cho tai. Mày lại dám đánh tao? Mày là cái gì mà tao không dám đánh? Khắc lị tì nghe thét lên như điên, sau lại muốn đánh Viên Âu Sơ, lại bị cô dễ dàng né tránh. Cô ta bị cô bắt được hai tay, bè ngược ra phía sau, cả người ngã nhào trên đất. Viên Âu Sơ nhìn cơ hội đè ngựa nơi lên cô, làm cho cô ta chỉ có thể nằm trên mặt đất dãy giụa, nhưng không cách nào nhúc nhích được. Viên Âu Sơ cúi người, dùng một giọng nói lạnh lùng vào bên tai cô ta. Đừng cố gắng nghĩ thêm cách gì đối phó tao, nghĩa là người bên cạnh tao. Bằng không mày sẽ biết có người nào là không chọc nổi. Khắc lệ tim mặc dù hơi sợ lời uy hiếp của cô, nhưng vẫn mạnh miệng hừ lạnh. Hừ, mày tốt nhất giải quyết tao một lần cho xong. Nếu không muốn, tao vẫn tiếp tục gây phiền toái cho mày. Phắc, yên tâm, tao sẽ làm mày biết rằng lời của tao nói tuyệt đối không phải là lời uy hiếp trên đầu lưỡi mà thôi. Cô ở bên tai của ta thấp giọng đọc lên mấy cái tên. Sau mặt khắc lệ tim ngay lập tức đại biến. Sao mày biết? Khắc lệ tì thích hai tay bắt nhiều người đàn ông. Vậy năm sau ai biết được chuyện này? Hơn nữa những người đàn ông cô ta đụng vào có tính chiếm hữu rất cao. Một khi biết cô ta bắt cá hai tay, đương nhiên sẽ cho cô sống không được mà chết cũng không xong. Bên đầu sơ sẽ không nói cho cô ta biết bản thân cô biết những điều này là nhờ trí nhớ của kiếp trước. Mày không cần biết vì sao tao biết. Tóm lại, chúng ta có những nhược điểm riêng của nhau. Có lẽ mày có thể xuống tay với một đứa bé, nhưng không phải mỗi lần hành động là có thể thành công. Nhưng một khi chuyện của mày bị phơi bày, mày nên biết sẽ có hậu quả gì chứ. Bên đầu sơ cười lạnh phân tích lợi thế trên tay của hai người. Không phải cô độc ác, mà là sao cô ta ép cô không thể không lấy ký ức kiếp trước làm lợi thế của bản thân. Mặt khác, khắc lệ đi, lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng gật đầu. Bên đầu sơ đối với tư thế áp chế người duy trì nãy giờ cũng cảm thấy hơi mỏi. Thấy cô ta gật đầu khuất phục thì lập tức buông tay. Khắc lệ đi bỏ đi. Cuộc sống sau này của cô ta có khác với kiếp trước hay không cũng không phải là vấn đề của cô ta quan tâm nữa. Cô đi từ từ trở về căn phòng tạm trú của mình, thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà, trở lại nơi có hai cha con kia. Viện Âu Sơ không có thông báo trước cho Tiện Du Quân, trực tiếp quay trở lại căn nhà quen thuộc. Vừa mở ra, cô chỉ cảm thấy bụi bặm trong phòng đã nhiều đến mức tạo nên có thể nhìn thấy một dấu chân mơ hồ. Trước khi trở về, cô biết không thể sạch sẽ được, lại không nghĩ cô chỉ mới đi gần một tháng mà thôi, căn nhà cũng đã có bộ dáng khủng khiếp như khi lần đầu tiên cô bước đến. Có lẽ cô nên cảm thấy may mắn khi không thấy đại quân gián và chuyện lần nữa trở về quê cũ. Đặt ba lô của mình xuống, tùy tiện để một bên. Đầu tiên đi vào phòng bếp rất có khả năng sẽ biến thành bãi chiến trường. Phát hiện dường như không có dấu hiệu sử dụng qua, cô hơi ngoài ý muốn lại xác định một lần nữa, sau đó từ từ đi lên lầu. Trên lầu so với bên dưới loạn hơn, rất nhiều quần áo thay ra không giặt vứt thành một đống. May mắn không phải là quần áo sơ của cả tháng, bởi vì bên cạnh đống quần áo sơ cũng có mấy túi của tiệm giặt quần áo. Bây giờ là hơn 1 giờ chiều, Tiểu Nam chưa tan học. Lúc này nếu như Tề Du Quân không ở trong phòng nghiên cứu thì cũng đã ra ngoài. Không ngờ Viên Âu Sơ mở cửa phòng của cô, lại thấy người đàn ông cô cho là không ở nhà đang lặng lặng nằm trên giường của cô, nhắm mắt lại ngủ yên. Trong phòng trừ tiếng hít thở nhẹ nhàng, còn có tiếng máy điều hòa không khí. Lời tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy nặng nề. Cô cứ đứng ở cửa như vậy nhìn anh, mới phát hiện chỉ gần một tháng không thấy, anh hình như lại gầy đi rất nhiều, sau mặt cũng tái nhợt hơn nhiều, dưới mắt quầng thâm cũng thấy rõ, râu dưới cằm cũng dài hơn, bộ dáng vô cùng thê thảm. Tề Dục Quân đang ngủ say lại cảm thấy một cái nhìn chăm chú quen thuộc. Anh chậm rãi mở mắt ra, theo kính vào rồi nhìn lại, phát hiện người đứng ở cửa rõ ràng là Viên Âu Sơ. Anh ngồi dậy, không hề kích động, chỉ thản nhiên nhìn cô nói, em đã trở lại. Giọng nói của anh bình tĩnh giống như cô cho tới bây giờ chưa từng rời đi. Cô đóng cửa lại, từ từ đi tới bên giường ngồi xuống, mặt chăm chú nhìn anh thì thầm. Ừ, em đã trở về. Anh nhìn cô ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt hơi không hiểu, trong mắt cũng mang theo nghi ngờ, vươn tay đụng vào mặt của cô, Rất giống. Rất giống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net